Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, đệ 761 trang. Nam Bộ Công Tước Phu Nhân. Cảm giác là một nhân tài a. Spartacus, nàng này não vực có phải hay không đặc biệt phát đạt? Spartacus, không biết, nhưng so hiện tại đại bộ phận xuẩn chứng thông minh, hắc hồn chi xâm ra tới. Xem như không thể đoán trước tiềm lực cổ, lại có như vậy tốt huyết mạch cơ sở, tương lai đáng mong chờ. Ta xem nàng tương lai hẳn là có thể khảo nhập ngươi Trung Ương Học Cung, Xích Phong Đế Quốc Thần Điện. Đại trưởng lão cười ha hà, thực hào tính tình bộ dáng. Nhưng người ở đây bên trong, vũ lực cùng giết chóc chiến tích nhất khủng bố người chính là hắn, bất quá hắn trước kia cũng là học cung học sinh. Xem như cũ kỵ ưu tú sinh viên tốt nghiệp, sau lại tốt nghiệp liền sớm lan lộn thần điện bên kia cầm quyền giai tầng. Cùng Trung Ương Học Cung quan hệ tự nhiên không tồi, là có thể chờ mong, mắt thấy hai người muốn liêu việc nhà, giáo dục bộ đại biểu xoa bóp huyệt thái dương. Chính là Spartacus, người vì cái gì muốn kiến nghị võ khảo cùng tư chất khảo cũng tăng lên khó khăn. Văn khảo tăng lên khó khăn còn hảo, sẽ không chết người, chính là võ khảo tăng lên khó khăn, kỳ ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bản thân năm nay võ khảo khó khăn đã rất cao. Phía trước chúng ta không phải thương lượng qua, Spartacus, bởi vì ta từ cái kia công tước phu nhân trên người nhận thấy được một chút nhìn như tuyệt đối khó khăn, là có thể tìm lối tắt khắc phục. Thế giới này không thiếu cường giả, nhưng yêu cầu am hiểu khắc phục nghịch cảnh ngược gió giả. Hoàn cảnh không đủ cực đoan, như thế nào chọn lựa loại người này mới? Chúng ta máy móc trí năng còn hiểu được không ngừng đổi mới thả tân sang tư duy. Làm sinh mệnh thể các ngươi càng hẳn là phát huy chính mình ưu thế, đầu óc là thứ tốt. Không thể không cần, ta đối với các ngươi tuổi trẻ hậu đại chờ mong rất cao, thật muốn mệnh. Đây là bị cái kia giảo hoạt công tước phu nhân đả kích đủ đủ. Đối sinh mệnh thể tiềm lực dự phán hướng lên trên tiêu sao. Ở đây vài vị đại lão tưởng hút thuốc, rốt cuộc nhất thời không hảo cùng máy móc trí não nói. Chúng ta nhân tộc không như vậy ưu tú, giáo dục bộ bộ trưởng. Nếu ta nói, ta nhi tử là cái siêu cấp học cha, các ngươi tin sao? Ta trước kia cũng chưa nghĩ tới đời này còn giáo sẽ không hậu đại một đường đơn giản phương. Trình, nhìn nhìn lại văn khảo chung những cái đó bị thăng cấp sau biến thái sinh dục đề khó trụ, nhưng còn có thể bắt được rất nhiều phân thiên tài. Hắn trong lòng ủy khuất khó có thể miêu tả, các lão. Huyết mạch truyền thừa vẫn là có quy luật, nhưng chỉ số thông minh truyền thừa không quy luật. Không chuẩn ngươi tôn tử thì tốt rồi, kia cũng không phải. Có đôi khi nó lại thực quy luật. Ta nhi tử chỉ số thông minh liền truyền cho ta tôn tử. Sau đó ta chắt trai lại truyền cho chắt trai. Không biết ngốc bức loại này thuộc tính có thể hay không đời đời con cháu vô cùng tận, đã từng bị dự vì đế quốc một thế hệ văn khảo Tử Vi Tinh bị tái nhập sử sách giáo dục bộ bộ trưởng trên mặt nếp. Gấp có thể kẹp chết ruồi bọ, quá tâm mệt mỏi, xin lỗi. Ta an ủi sai rồi góc độ, các lão hảo xấu hổ. Nói. Giáo dục bộ bộ trưởng liền thật lấy ra yên tới trừ, hảo u buồn a, đại trưởng lão cùng Trung Ương Học Cung đại lão đều yên lặng tưởng. May mắn ta không sinh hài tử, bằng không không có hiệu quả sinh dục cũng rất mệt, này thật sự hảo thảm. Những người khác không hảo an ủi, nói sai lời nói các lão ho khan hạ. Đối Spartacus nói, ngươi xem, kỳ thật chúng ta này đó sinh mệnh thể vẫn là có hạn mức cao nhất. Quá khó nói, khả năng hoàn toàn ngược lại, Spartacus, người đều nói có hạn mức cao nhất, còn có thể phản đi nơi nào? Ân, người nói rất có đạo lý, chính là, rất nhiều gia trưởng đã đối văn khảo đột nhiên tăng cường khó khăn bất mãn. Nếu võ khảo cũng, lần này Spartacus không có nhiều lời, Trung Ương Học Cung người cùng giáo dục bộ đại biểu thái độ không đồng nhất. Hắn nói, rất nhiều gia trưởng đã đại chúng hậu đại nhiều bình thường người như thế nào khảo đều sẽ bất mãn. Hơn nữa yêu cầu cao độ kỳ thật áp chế chính là trung tầng, khiêu chiến chính là cao tầng, tầng dưới chót ngược lại không chịu ảnh hưởng, này liền giống vậy đối với học cha mà nói. Người đem toán học bài thi tăng lên thành áo sổ khó khăn cùng bình thường khó khăn kỳ thật không gì khác nhau, bởi vì hắn dù sao đều lấy không được nhiều ít điểm. Cho nên bọn họ kêu to nghẹn khuất không có đạo lý. Sở dĩ vẫn là sẽ kêu to nghẹn khuất, chỉ là bởi vì nhược thật giống như chúng ta mới vừa lựa chọn cái kia sáu mắt kim hồ huyết mạch. Thiên tài, hắn văn khảo rối tinh rối mù, trực tiếp bị chúng ta trước tiên lựa chọn. Không phải cũng là đưa tới rất nhiều người kháng nghị. Nhưng trên đời này nơi nào như vậy công bằng? Thật công bằng còn khảo cái gì thí? Trung ương học cung vốn dĩ chính là tuyển mũi nhọn thiên tài. Quan điểm có chút lãnh khốc, vẫn luôn trầm mặc vương tộc đại biểu bỗng nhiên mở miệng nói. Có thể tăng lên khó khăn, nhưng cần thiết có bảo đảm đại đa số thí sinh không đến mức bởi vì quá cao khó khăn phát huy không? Ra thực lực, nếu làm trung bộ học sinh lưu lạc đến cùng cái đáy học sinh giống nhau kết cục. Như vậy đối bọn họ khổ học nhiều năm cũng không công bằng, thần điện trưởng lão nhìn vị này vương. Tộc đại biểu liếc mắt một cái, đáy mắt vi diệu, nếu không phải sâu lâu đại thân vương trước bởi vì lạc thần đảo việc bị phạt. Lại bởi vì sau lưng cùng liễu sắc thân vương câu kết làm bậy ở cô sơn sự kiện trung bị tạ tư ý ngắm. Bán, đế vương không mừng, ngầm lại bị phạt, hai tội đồng phát, mấy năm nay điệu thấp rất nhiều. Cũng ném không ít quyền bính. Nếu không lần này tham dự chủ quản này giới thi đại học chính là sâu lâu đại thân vương rồi. Người nọ xưa nay độc ác ích kỷ. Cũng sẽ không vì trung tầng dưới chót dân chúng nói thật ra lời nói. Mà vị này đại thân vương là thiên đô quận chúa phụ thân. Đứng hàng LV một giai tầng. Thân phận địa vị đều đồng peso la cao đến nhiều. Khó được hai cha con chính trị lập trường đều thiên hướng ổn dân tâm, Spartacus. Cho nên ta kiến nghị là ở vốn có cơ sở thượng áp chế thiên tài. Cho bọn hắn chế tạo nhất cực đoan hoàn cảnh. Phía dưới là ta đề án. Nếu các ngươi đồng ý liền ở mặt trên ký tên, mấy người vừa thấy. Có chút kinh ngạc, kỳ thật chỉ là tăng thêm một cái quy tắc mà thôi. Nhưng đích xác có thể tạo được áp chế thiên tài thả làm thiên tài ở cực đoan hoàn cảnh chung được. Đến rèn luyện hiệu quả, mấy người thương lượng hạ, đều tuyển đồng ý, bất quá thần điện đại trưởng lão bỗng nhiên như suy tư gì nói. Spartacus, ta như thế nào cảm thấy ngươi này đó biến hóa luôn có chút nguyên do. Là ở văn khảo chung cảm giác được một ít thí sinh tiềm lực còn không có khai quật ra tới. Spartacus rồi sau đó nói, ta cho rằng các ngươi đã nhận ra, nguyên lai không có. Đánh giá cao các ngươi, a như thế nào cảm thấy này trí não lão tổ cùng kia nam bộ công tước phu nhân xé một hồi sau liền đặc. Biệt tổn hại, học tập cũng trưởng thành. Mấy người trầm mặc hạ, nhưng thực mau lần lượt phản ứng lại đây. Hết chương.